Tinh Vũ Cửu Thần, chương 46, kế hoạch của Tạ Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiến độ tu luyện điên cuồng của Tạ Tinh, 2 tháng sau tử phủ ngày càng vững chắc hơn, nhơn nữa còn luyện được tinh kỹ tinh đao, đồng thời có thể thi triển tinh hỏa, muốn dùng tinh hỏa để luyện đơn thử xem sao, nhưng mà số lượng linh dược ở đây có hạn, nếu như tổn thất quá nhiều thì sẽ bị vương thỏ phát hiện. Tạ Tinh đành từ bỏ ý nghĩ này, lúc rảnh rỗi lại tung chiêu tinh hỏa giải sầu thôi. Tu vi của Tạ Tinh bây giờ không thua kém gì tụ nguyên cửu tầng tu tinh giả, nhưng ở mức độ nào thì cậu bây giờ không rõ được. Nhưng hiện giờ tinh đao của cậu đã có thể dễ dàng chém một tảng đá ra làm đôi. Tốc độ tu luyện nhanh đến chóng mặt, cứ theo tốc độ này thì có thể sau 20 năm là tu được 5 sao. Tạ Tinh bây giờ đã biết những miếng đá trong chiếc nhẫn chính là tinh thạch. Hơn nữa còn là những viên tinh thạch cao cấp với những tên gọi khác nhau. Mỗi lần cầm tinh thạch tu luyện, hiệu quả lại nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng tinh thạch trong nhẫn không nhiều, chỉ có 500 viên mà thôi. Điều làm Tạ Tinh phiền não là mấy cây thuốc phát triển không tốt cậu nghiên cứu đan điền nhiều lần cũng không có cách nào cải thiện. Ở đã đây được 1 tháng hơn, Tạ Tinh chưa từng ra ngoài, sợ bị người khác phát hiện sự thay đổi của cậu, nhưng không ra ngoài cũng không được vườn dược thảo. Như vậy nếu để vương thọ biết chắc sẽ bị đuổi ra khỏi thiên tử cốc. Tạ Tinh vốn dĩ không thèm để ý chuyện có bị đuổi khỏi thiên tử cốc hay không. Nhưng có nhiều điều không hiểu trong tu luyện, đợi đến khi đạt được nhất tinh, cậu cũng muốn vào ngoại môn, có thể đi vào nghiên cứu tu luyện. Còn bây giờ, cậu chỉ có thể một mình mày mò, không có chút căn bản nào. Nếu rời khỏi thiên tử cốc, sau này muốn tìm môn phái khác cũng khó. Không, chừng phải đi chắc thí tinh nguyên, bây giờ cậu đâu dám đi chắc thí tinh nguyên nữa, chỉ cần bây giờ biểu hiện tốt biết đâu không cần có tinh nguyên mà. Vẫn có thể được thu nhận, trở thành ngoại môn đệ tử thì sao? Dạo này thành quả tu luyện kém quá, Vô Cầm, ta cảm thấy dạo gần đây tu luyện hiệu quả không cao, hình như thiên địa linh khí ở đây đã giảm đi rất nhiều, không biết xảy ra chuyện gì rồi. Tạ Tinh đi ra khỏi vườn thảo dược định đi hỏi Thẩm Tam. Nhưng vừa bước ra, liền nghe thấy cuộc đối thoại của 2 ngoại môn đệ tử. Cậu liền núp sang một bên, loáng thoáng nghe được là thiên địa linh khí giảm đi. Không lẽ, do, mình, khó trách mỗi lần tu luyện lại cảm thấy có gì đó không đúng, không biết có. Phải do cậu hấp thụ khi tu luyện làm giảm đi linh khí ở đây. Cuối cùng Tạ Tinh cũng hiểu ra, vườn thảo dược cần có linh khí, nhưng kinh khí đã bị cậu hút mất rồi, linh dược dĩ nhiên không thể phát triển tốt nữa. Bây giờ Tạ Tinh mới biết mình chính là nguyên nhân, xem ra sau này không thể tu luyện tại vườn linh dược được nữa rồi, nhưng mà bây giờ phải làm gì với mấy cây linh dược đây, mấy tháng nay chúng không hề tăng trưởng, ngược lại ra ngoài tu luyện sẽ tốt hơn, dù sao cậu cũng cần nguyên liệu để luyện đơn. Vừa mới vui mừng vì tốc độ tu luyện nhanh chóng chưa được bao lâu đã phải thất vọng, xem ra sau này việc tu luyện sẽ gặp khó khăn rồi, hay là dùng tinh thạch để tu luyện, nhưng mà tinh thạch chỉ có bao nhiêu đó, nếu dùng tinh thạch tu luyện thì không bao lâu cậu sẽ tán ra bại sản mất. Tinh thạch, Tạ Tinh nhìn như nghĩ ra cái gì, tinh thạch có nhiều linh khí, hay là dùng linh khí trong tinh thạch đưa vào linh dược thử xem. Rất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh 3 tháng đã trôi qua, trong 3 tháng này Tạ Tinh chỉ có thể ngoan ngoãn đợi kết quả, không còn cách nào khác để tu luyện, Tạ Tinh đành tìm viên tinh thạch kém nhất, nghiền thành bột rồi hòa vào nước tưới lên vườn linh dược. Đáng kinh ngạc là chỉ sau 4 tiếng, linh dược đã nhanh chóng hồi phục. Tạ Tinh vốn không biết giá cả của tinh thạch, nếu không đã không lãng phí một viên cho cái vườn linh dược cấp thấp nhất này. Xem ra cách này có thể dùng được, Tạ Tinh đi tìm Thẩm Tam. Thẩm Tam đang ngồi chăm sóc vườn thảo dược bên cạnh. Vì không thể tu luyện trong vườn thảo dược, Tạ Tinh đương nhiên rất muốn ra ngoài tu luyện, nên muốn tìm Thẩm Tam nhờ hắn chăm sóc dùm vườn thảo dược. Lúc Tạ Tinh đến thấy hắn đang buồn bã nhìn vườn thảo dược của mình. Ha ha, Thẩm quản sự, cười một tiếng, liền đi đến trước mặt Thẩm Tam. Chào hỏi, Tạ Tinh, ngươi sao lại qua đây? Ta đang định tìm ngươi để hỏi vài việc ngươi xem vườn của ta. Thẩm Tam nhìn thấy Tạ Tinh liền than thở. Tạ Tinh ngớ ra, hắn và Thẩm Tam trước giờ chỉ mới cùng nhau ăn cơm vài lần. Không thân thiết gì mấy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì có lẽ hắn đã thật sự hết cách rồi. Thẩm quản sự, thật ra ta đến tìm ngươi là vì đã tìm được cách cứu vườn dược. Tạ Tinh còn chưa nói xong, Thẩm Tam liền nhảy bổ đến nắm lấy tay của Tạ Tinh. Tạ Tinh, không, Tạ đại ca, không phải, Tinh ca, huynh có cách nào cứu vườn Dược thảo, Thẩm Tam như người sắp chết đối với được khúc gỗ, giọng run run. Nếu như đống dược thảo này mà chết thì hậu quả không phải đơn giản là bị đuổi ra Thiên Tử Cốc thôi đâu. Tạ Tinh nói, huynh phát hiện ra một loại thuốc có thể cứu được vườn thảo. Dược nên mới tìm để. Tạ Tinh chưa nói xong, Thẩm Tam liền nói. Tinh ca, huynh nhất định phải cứu. Đệ, nếu không đệ chết chắc. Thẩm Tam theo Tạ Tinh đi qua vườn của cậu, nhìn cả khu vườn tràn ngập một màu xanh biếc mà ngẩn người. Nhìn biểu cảm của Thẩm Tam, Tạ Tinh thong thả nói. Ta đã tốn khá nhiều tiền để mua loại thuốc này, nhưng hiện tại cũng không còn nhiều nên phải ra ngoài kiếm thêm, chỉ là không tìm được ai giúp ta chăm sóc vườn, cho nên. Thẩm Tam cũng là một người thông minh, nghe Tạ Tinh nói vậy, liền đáp. Tinh, ca cứ yên tâm đi tìm thuốc, đệ sẽ chăm sóc vườn giúp huynh. Sao thế được, ta sẽ trả tiền công cho đệ. Tạ Tinh chỉ đợi câu nói này của Thẩm Tam, đương nhiên đưa luôn tiền công cho hắn. Thẩm Tam vào đây vốn là vì tiền, Tạ Tinh cũng không quan tâm lắm đến số tiền mấy trăm lượng vàng trên. Người còn 300 lượng vàng liền đưa cho Thẩm Tam. Thẩm Tam không ngờ Tạ Tinh lại đưa tiền cho mình, đương nhiên sẽ không nhận. Nhưng Tạ Tinh bảo, đi tìm dược liệu không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Cần phải nhờ hắn chăm sóc thời gian dài. Hơn nữa còn hứa hẹn dược liệu sau này, sẽ chia cho Thẩm Tam một phần. Nghe nói phải giúp Tạ Tinh một thời gian dài, Thẩm Tam nghĩ nghĩ rồi cũng cất tiền vào túi. Tạ Tinh đưa số thuốc còn lại cho Thẩm Tam, dặn hắn rải xung quanh vườn thảo. Dược rồi chuẩn bị đi tìm chỗ tu luyện. Thuốc giao cho Thẩm Tam là hỗn hợp giữa tinh thạch và nước, trước sau gì cũng sẽ bị phát hiện. Cách chương.